Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật. Thánh nữ nghe thấy thế, đôi lông mày lá liễu liền nhíu lại, bình tĩnh hỏi: Thầy Đại Lâm thấy thú vị vì chuyện gì? Thánh nữ đại nhân biết rõ còn cố hỏi: Cô bày bữa tiệc này để làm gì? Tôi đã đoán được 3 phần rồi. Lâm Minh cười nói. Thánh nữ nghe thấy thế liền nổi hứng cười nhạt: Được, vậy anh nói tôi nghe xem nào. Nụ cười của cô ta đúng chuẩn là câu hồn lạc phách khiến đất trời thất sắc. Ngay cả Lâm Minh cũng khỏi có chút thất thần. Nhan sắc này e là phải tôi nhanh mới so sánh được. Hơn nữa, tôi nhanh không có khí chất đặc biệt như cô ta. Đó là khí chất mà người luyện võ đã trải qua phong ba sinh tử mới có. Lâm Minh thở hắt ra một hơi, thầm kêu lời hại, sau đó mới đáp lại: Mục đích thánh nữ đại nhân bày tiệc chỉ là để khám bệnh. Tôi có bệnh gì chứ? Bệnh của cô rất không rõ ràng. Tỳ, tâm, phế, cốt, thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng nếu quan sát kỹ thì vẫn có thể nhìn ra một chút manh mối. Đó là một loại vật chất là độc mà không phải độc. Theo tôi đoán thì có khả năng là di chứng gây ra do cô tu luyện thuật hỏa viêm của thành hỏa tôn giả trong nhiều năm. Thật ra không chỉ có cô mà tất cả những người ở đây đều bị vậy, nhưng bọn họ không bị nặng như cô. Lời mình nói ra, anh vừa dứt lời đôi mắt thánh nữ liền sáng bừng lên. Thầy Lâm không hổ là thần y hàng đầu đương thời, quả nhiên lợi hại. Đúng vậy, tôi có thực bị bệnh là di chứng để lại do luyện thuật hỏa viêm cực kỳ khó loại bỏ. Mỗi tháng tôi sẽ phát bệnh một lần, mỗi lần sẽ cần sư tôn dùng khí kình trấn áp cho tôi mới thể an toàn vượt qua, nếu không sẽ vô cùng đau đớn như bị xẻo thịt. Nếu không kịp thời trấn áp thậm chí còn có khả năng mất mạng. Ngày mai chính là ngày tôi phát bệnh. Thầy Đại Lâm, anh có cách nào chữa được bệnh cho tôi không? Nên chữa khỏi tôi nhất định sẽ nói đỡ mấy lời với sư tôn giữ mạng cho anh được không? Thần hóa thánh nữ nói rất nghiêm túc. Lâm Minh suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Vô phương cứu chữa. Anh nói cái gì? Thần hóa thánh nữ lại nhíu mày lạnh lùng nói. Anh nhìn ra được bệnh của tôi nhưng là không chữa được. Anh đang đùa tôi sao? Thánh nữ đại nhân, tôi đâu có gan đùa giỡn với cô. Tôi nói thật nha, có một cách chữa nhưng chắc chắn cô sẽ không dùng cách này, nên thực ra đúng là vô phương cứu chữa. Lâm Minh bình tĩnh đáp lại. Thánh nữ nghe thấy thế thì cực kỳ không vui. Có mặt xinh đẹp của cô ta lạnh tanh nhìn Lâm Minh chằm chằm. Thầy Lâm, tôi nói cho anh biết, mục đích tôi giữ anh ở lại cũng là để anh chữa khỏi bệnh cho tôi. Nếu không anh nghĩ mình có thể sống được đến bây giờ sao? Người đã thành hóa đều biết tôi không có tính kiên nhẫn. Bây giờ anh chỉ có một cơ hội, hoặc là dốc hết sức chữa khỏi bệnh cho tôi, hoặc là chờ sư tôn xuất quan. Anh sẽ phải chôn cùng Trần Ngạc Sinh. Anh tự chọn đi. Lâm Minh bất đắc dĩ lắc đầu. Thánh nữ đại nhân muốn tôi khám bệnh, sao tôi dám làm trái lời chứ? Được, bây giờ tôi sẽ chữa trị cho cô, nhưng hy vọng thánh nữ đại nhân có thể phối hợp với tôi. Nếu cô không chịu phối hợp thì cho dù là thần tiên cũng chữa được cho cô đâu. Sao tôi có thể không phối hợp được chứ? Thánh nữ bình thản nói, nhưng dường như cô ta nghĩ ra điều gì đó, trầm ngâm một lúc rồi nhớ giọng nói. Thần Đại Lâm, anh nói cách chữa trị quanh trước đi. Thải độc. Thải độc sao? Thải kiểu gì? Lấy độc trị độc. Tôi thấy nham thạch trên đảo là môi trường tự nhiên để tôi luyện dung nham châm. Tôi sẽ đến miệng núi lửa, tôi luyện 100 cây dung nham châm. Tôi sẽ dùng khí bao bọc những cây châm này, thiêu cho nó đỏ bừng lên. Với dầu cây châm được làm từ nham thạch nóng chảy vậy. Sau đó là đâm chúng lên toàn thân thánh nữ, lợi dụng nhiệt độc trên những cây châm bạc này để ép độc tố trong người thánh nữ ra ngoài. Số độc tố này sẽ đào thải ra ngoài thông qua làn da của thánh nữ đại nhân. Lặp đi lặp lại hai liệu trình như vậy thì thánh nữ đại nhân có thể hồi phục hoàn toàn. Là mình nói ra như vậy thì có gì khó khăn chứ? Tôi còn tưởng rằng quá trình chữa trị khó khăn đến mức nào khiến người ta khó chấp nhận đến mức nào chứ. Nếu vậy thì tại sao tôi lại không phối hợp với anh? Thánh nữ bình tĩnh nói, hoàn toàn không quan tâm đến chuyện này. Là mình ghé lại gần hơn nhớ giọng nói. Thánh nữ đại nhân, hình như cô vẫn chưa nghe rõ những lời tôi nói. Tôi nói là phải dùng châm bạc đâm khắp người cô, đồng thời phải để độc tố đào thải ra ngoài da, cô hiểu chưa? Thánh nữ nghe thấy thế thì nhíu mày lập tức hiểu ra. Cô ta im lặng một lúc rồi nhớ giọng nói. Thế nên ý của anh là trừ khi thánh nữ đại nhân đồng ý cởi bỏ hết quần áo, nếu không không thể tiến hành chữa trị được. Lâm Minh cười đáp, khốn kiếp. Thánh nữ nổi giận, bàn tay thon nhỏ trắng nõn đập bàn xuống bàn, rác. Chiếc bàn cùng với đồ ăn thức uống lập tức biến thành bột mịn. Sẵn tiệc vừa rồi còn ồn ào huyên náo lập tức im phăng phắc. Tất cả mọi người đều kinh ngạc ngoảnh sang nhìn thánh nữ, không ai biết có chuyện gì vừa xảy ra, ai nấy đều không dám thở mạnh. Nhưng Lâm Minh vẫn bình thản như cũ, tiếp tục uống rượu. Thánh nữ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Minh Cuối cùng chàng nói rằng đằng phất tay áo bỏ đi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì, sau đó là đổ dồn ánh mắt về phía Nam Minh. Chắc chắn là thằng chó chết này chọc giận thánh nữ đại nhân. Chết tiệt, tại sao thánh nữ đại nhân không giết quách thánh đi chứ? Yên tâm đi, sớm muộn gì tên này cũng sẽ chết, hơn nữa tôi đảm bảo hắn sẽ chết rất khó coi. Người có đã thần hỏa, bàn tán xôn xao. Iris trừng mắt lườm Quyết Lâm Minh cực kỳ bất mãn. Lâm Minh phớt lờ bọn họ, thản nhiên ngồi ăn thịt uống rượu. Nhưng cơm no rượu say xong xuôi, mới có người đi đến. Ông quyền nhớ giọng nói: Thầy Đại Lâm, thánh nữ đại nhân mời anh đến thánh nữ đường bàn chuyện quan trọng. Ồ, Lâm Minh có chút ngạc nhiên. Anh nhìn sắc trời dần tối, yên lặng một lát rồi gật đầu. Anh về bẩm với thánh nữ, tôi chuẩn bị một chút rồi qua. Được, người kia rời đi. Lâm Minh xoay người trở về phòng, chuẩn bị châm bạc và thuốc thang rồi mới đến thánh nữ đường. Nó được gọi là thánh nữ đường chính là chỗ ở của thần hỏa thánh nữ. Cả thánh nữ đường có 100 người hầu gái để dùng để hầu hạ thánh nữ. Đây không phải là nơi mà người bình thường có thể vào. Đệ tử mà thần hỏa tôn giả tự hào nhất là thần hỏa thánh nữ. Ông ta luôn coi cô ta như con gái để nuôi nấng dạy dỗ. Điều kiện dành cho cô ta cũng là hậu hĩnh nhất, không ai có thể sánh được. Thế nên quy mô xây dựng của thánh nữ đường không kém gì chính điện. Lê Minh là đàn ông, đương nhiên không được tùy tiện vào thánh nữ đường. Tuy có sự cho phép đặc biệt của thánh nữ, nhưng muốn vào vẫn phải soát người một lượt. Sau khi chắc chắn không có gì, Lê Minh mới được cho vào. Nhưng Lê Minh vừa đặt chân vào thánh nữ đường, cánh cửa to lớn của thánh nữ đường đóng sầm lại. Sau đó, bên trong đèn đuốc sáng trưng, một tuyệt sắc gia nhân mặc đồ đỏ rực đi ra. Đó chính là thần hỏa thánh nữ. Lê Minh kinh ngạc nhìn cô ta. Thánh nữ đại nhân, cô nghĩ kỹ rồi sao? Chẳng có gì là nghĩ kỹ hay không cả. Để dưới mạng thì tôi bắt buộc phải chữa trị. Thánh nữ bình thản đáp. Vậy thì tốt, cô yên tâm. Những người làm bác sĩ như chúng tôi đối xử bình thản, tôn trọng sự riêng tư của bệnh nhân. Đương nhiên, bệnh nhân cũng được giấu bệnh, sợ thầy. Cũng đừng vì chút chuyện nhỏ mà không chịu phối hợp chữa trị. Dù sao thân thể cũng là của mình. Lâm Minh cười đáp. Thật là những lời hoa mỹ thì khó cần phải nói nữa. Tuy tôi tiếp nhận việc chữa trị, nhưng tôi không chấp nhận phương án chữa trị mà anh nói. Thần hỏa thánh nữ lắc đầu nói. Lâm Minh sửng sốt, lắc đầu ngừng vậy. Nếu vậy thì cô phải mời người khác chữa cho rồi. E là không ai có thể chữa cho tôi được. Anh yên tâm, anh cần chữa thế nào thì cứ làm như thế đó. Tôi chỉ cần anh thay đổi một chút thôi. Thần hỏa thánh nữ bình tĩnh nói. Thay đổi cái gì? Cầm lấy. Thần hỏa thánh nữ ném cho anh một mảnh vải, bình tĩnh nói. Lát nữa anh hãy bịt mắt châm cứu cho tôi, rõ chưa? Bịt mắt châm cứu sao? Lâm Minh sửng sốt, sau đó bật cười. Thánh nữ đại nhân đang nói đùa sao? Tuy bình thường khám bệnh tổ thể bịt mắt, nhưng bệnh của cô không phải bệnh thông thường. Mỗi một châm đều phải cực kỳ thận trọng. Bịt mắt sao? Nếu xảy ra sơ sót gì, cô có thể lập tức mất mạng. Cô muốn dùng tính mạng của mình để đánh cược với y thuật của tôi sao? Ánh mắt của thần hỏa thánh nữ lạnh lùng. Tôi là thánh nữ của đảo thần hỏa, là đệ tử của thần hỏa tôn giả. Nếu để anh nhìn hết thân thể thì đã thần hỏa chúng tôi biết giấu mặt vào đâu, sư tôn biết giấu mặt vào đâu chứ, tôi không thể chấp nhận được. Vậy thì tôi xin phép. Là mình ôm quyền xoay người định đi. Đứng lại, thần hỏa thánh nữ quát lớn. Thánh nữ đại nhân, cô chỉ phối hợp mà còn bắt tôi chữa trị sao? Cô không cảm thấy là mình đang làm khó tôi sao? Tôi là một bác sĩ, một khi ra tay là trong mắt chỉ có bệnh nhân, không có bất cứ tình cảm nam nữ gì cả. Cô muốn chữa thì chữa, nếu không muốn chữa thì để tôi đi. Nếu không được thì cứ giết tôi đi. Đừng xí nhục tôi như vậy nữa, được không? Lê Minh cũng mất kiên nhẫn quát lại. Thần hỏa thánh nữ vô cùng tức giận. Chưa bao giờ có ai dám anh nói với cô ta như vậy. Nếu là bình thường thì cô ta đã xé xác đối phương rồi giết cả nhà người ta rồi. Nhưng bây giờ cô ta không thể nổi giận được. Nếu không chữa trị, ngày mai phát bệnh cô ta sẽ sống không bằng chết. Huống hồ cô ta cũng có nỗi khổ khó nói. Bởi vì nóng lòng sốt ruột, muốn nhanh chóng luyện võ thành tài, cô ta không chỉ tu luyện quá độ mà còn đi con đường tắt, khiến di chứng nặng nề hơn những người khác rất nhiều. Thực ra sư tôn bảo cô ta dừng tu một năm trước khi bế quan, nhưng cô ta không nghe lời mà vẫn tu luyện thuật hỏa viêm quá độ đến mức di chứng đã trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Lần này có thể vượt qua được hay không cũng là một vấn đề. Nếu không chữa trị tận gốc, chỉ e vượt qua được lần này thì lần sau cũng khó vượt qua. Nghĩ đi nghĩ lại, thần hỏa thánh nữ nghiến răng lớn tiếng quát. Được, tôi sẽ làm theo lời anh nói. Mau lên lại đây chữa cho tôi đi. Xin người ta chữa bệnh mà có thái độ như thế sao? Là mình nhíu mày nói. Thần hỏa thánh nữ tức đến nỗi lồng ngực muốn đổ tung, nhưng bề ngoài cô ta vẫn không có gì thay đổi. Cô ta chần chừ một lát rồi cởi áo ngoài ra. Chúng ta bắt đầu thôi. Được, Lâm Minh bắt tay vào chuẩn bị. Sắc mặt của thánh nữ vô cùng khó coi, đôi môi khẽ cắn lại, đôi mắt long lanh, dường như đang đấu tranh tư tưởng rồi mới đặt tay lên bộ quần áo mỏng dính trên người. Là mình chuẩn bị xong xuôi mới quay lại. Một ảnh tượng còn đẹp hơn tranh bỗng nhiên xuất hiện trước mắt Lâm Minh. Lúc này, thần hỏa thánh nữ đang quay lưng về phía anh, quỳ ngồi trên tấm thảm đã được trải từ trước, quần áo cũng cởi hờ hững, tấm lưng trắng muốt như ngọc lộ ra, làn da không tì vết kia đúng là kiệt tác của thượng đế, phối hợp với mái tóc dài đỏ rực, đẹp đến ngạt thở. Cho dù là Lâm Minh đã nhìn người đẹp quen mắt thì lúc này cũng có chút thất thần. Anh, còn người đó làm gì? Tôi mau châm cứu đi. Thần hỏa thánh nữ nhắm hai mắt lại, thẳng giọng nói. Lâm Minh hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi bước tới, lấy dung nham châm đã dùng nham thạch tô luyện qua, bắt đầu đâm vào người thần hỏa thánh nữ. Lúc đầu anh còn có chút bồn chồn, dù sao anh cũng là một người đàn ông bình thường, đối mặt với cảnh tượng như thế này cũng thể tự khống chế được, suýt nữa cắm nhầm châm, khiến thần hỏa thánh nữ đau đến mức hít vào một hơi không khí lạnh, cả người khẽ run rẩy. Nhưng cô ta chỉ nhíu mày, nhắm chặt hai mắt, không rên một tiếng nào. Lâm Minh thấy thế, tâm thần bỗng trở nên sáng suốt, thủ pháp châm cứu cũng trở nên linh hoạt trôi chảy. Dần dần thần hỏa thánh nữ không còn cảm thấy đau đớn nữa, ngược lại toàn thân còn có cảm giác tê dại. Cô ta cảm thấy khó hiểu, do dự một lát rồi vẫn chậm rãi mở mắt ra. Chỉ thấy lúc này Lâm Minh đang rất nghiêm túc châm cứu ở cánh tay cô ta. Anh nhìn chằm chằm vào một huyệt vị trên cánh tay cô ta, lấy khí bọc châm, dùng nham châm tỏa ra ánh sáng kỳ dị, vô cùng thần kỳ, sau đó đâm vào huyệt vị một cách chuẩn xác. Bởi vì là dùng nham châm, Lâm Minh lại dùng thêm khí kình vào châm nên hai ngón tay anh bị bỏng rách da, nhưng anh vẫn phớt lờ, mồ hôi nhễ nhại tiếp tục châm cứu. Dáng vẻ tập trung, nghiêm túc đó khiến thần hỏa thánh nữ không khỏi sửng sốt. Cô ta nhìn vào đôi mắt Lâm Minh, nó không có bất cứ chút tà niệm, tạp niệm nào, vô cùng trong sáng vô tư. Thần hỏa thánh nữ lặng lẽ nhìn đôi mắt Lâm Minh, một lúc lâu sau thì thở phào nhẹ nhõm. Dường như cô ta thoải mái hơn rất nhiều. Đây là một bác sĩ đúng tiêu chuẩn. Cứ như vậy, nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Xong rồi, Lâm Minh thở hổn hển, đặt mông ngồi dưới đất, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Quần áo quanh đã bị ướt sũng, mười ngón tay bị bỏng máu tươi đầm đìa. Thần hỏa thánh nữ lặng lẽ nhìn anh, sau đó mặc quần áo chỉnh tề, bình tĩnh nói. Vết thương trên da anh không là gì, đúng anh, đúng không? Không sao, tôi về bôi chút thuốc, ngày mai sẽ khỏi thôi. Lâm Minh nặng ra nụ cười đáp lại, tốt lắm. Thần hỏa thánh nữ gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, dường như đang vận khí. Một lát sau cô ta mở bừng mắt ra. Y thuật của anh quả nhiên là khiến người ta kinh ngạc. Tôi đã không cảm nhận được hóa độc trong người đó rồi, tốt lắm. Về mặt y thuật của tôi cũng có chút nghiên cứu, vấn đề nhỏ của cô đương nhiên là giải quyết được, nhưng vẫn chưa trị được tận gốc. Lâm Minh lau mồ hôi cười nói. Thần hỏa thánh nữ nghe thấy thế thì nhíu mày. Anh nói cái gì? Tôi nói là bệnh của cô vẫn chưa được chữa khỏi hoàn toàn. Khốn kiếp, đã bảo anh chữa, tại sao anh chỉ chữa một nửa chứ? Thánh nữ đại nhân, cô đang đùa tôi sao? Có bệnh khó chữa nào có thể chữa khỏi bằng một liệu trình chứ? Trước đó ở bữa tiệc, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi sao? Bệnh của cô cần hai liệu trình, bây giờ mới chỉ làm xong một liệu trình, vẫn còn một liệu trình nữa, là mình cãi lại. Lúc nào thì làm liệu trình tiếp theo? Việc này phải xem tôi còn mạng để làm cho cô không đã, Lâm Minh ngồi dưới đất cười nói. Thần hỏa thánh nữ nghe thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo. Sao nào, anh muốn uy hiếp tôi sao? Muốn tôi bảo vệ tính mạng của anh, không để sư tôn giết anh sao? Tôi không nghĩ như vậy, nhưng thần hỏa tôn giả sắp xuất quan rồi, nếu ông ta biết tôi giết trò cưng cứu mình thì chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Thế nên cho dù tôi muốn làm điều trình thứ hai cho cô thì cũng không thể. Thánh nữ đại nhân, chuyện này không thể trách tôi được, Lâm Minh nhún vai nói. Nhưng thần hỏa thánh nữ lại lạnh lùng bật cười. Thần Lâm, nếu anh muốn dựa vào chuyện này để tôi bảo vệ anh thì anh nhầm to rồi. Tôi ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Nếu anh không muốn chữa thì khỏi chữa, tôi không ép anh. Cùng lắm tháng nào cũng chịu sự dày vò này, anh tưởng tôi sợ đau sao? Thần hỏa thánh nữ có vẻ rất tức giận. Đại khái những lời Lâm Minh nói khiến cô ta rất không vui. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu mỉm cười đáp. Thánh nữ đại nhân, chắc là cô không biết bây giờ chữa hay không chữa có sự khác biệt lớn đến mức nào. Nếu cô chữa thì có lẽ sẽ mang lại thay đổi rất lớn cho cuộc đời cô. Tốt nhất cô hãy suy nghĩ kỹ càng rồi cho tôi một câu trả lời. Dứt lời, thánh nữ bàng hoàng. Ý của anh là gì? Thánh nữ thần hỏa nín thở khẽ nói. Sao thế? Thánh đại nhân thông minh như vậy mà không hiểu ý của tôi sao? Tôi nói thẳng vậy. Nếu như những di chứng trên cơ thể cô không được chữa khỏi thì sẽ ảnh hưởng tới cả cuộc đời cô, chứ không chỉ riêng về vấn đề sức khỏe đâu. Anh nói tiếp, tôi đoán di chứng này thực ra không chỉ có cô bị mà cả thần hóa tôn giả cũng bị, đúng không? Thánh nữ thần hóa nín thở, không có gì. Thần hóa tôn giả trước đó bế quan một thời gian, tôi nghĩ thực ra không phải là vì đột phá cảnh giới đi tìm tới cảnh giới thành tiên, mà là vì muốn khống chế di chứng trong cơ thể, không để chúng gây nguy hiểm tới tính mạng. Lê Minh nói tiếp, anh đúng là không hề đơn giản, xem ra tôi đã đánh giá thấp anh rồi. Thánh nữ thần hóa nói ra, xem ra tôi đã nói đúng. Lê Minh mỉm cười đứng dậy. Thánh nữ đại nhân, tôi hỏi cô, sao này cô vẫn tiếp tục luyện thuật hỏa viên chứ? Đương nhiên, thánh nữ trả lời không chút chần chừ. Nếu cô có thể trị được tận gốc căn bệnh trên người mình, thì sau này luyện thuật hỏa viêm sẽ không để lại bất kỳ di chứng nào nữa. Lâm Minh nói ra, thật sao? Hai mắt thánh nữ sáng rực, cô ta nhìn chằm chằm Lâm Minh. Thật ra đây cũng là điều cô ta lo lắng. Giờ có thể chữa khỏi, sau này tu luyện không bị di chứng nữa, thì chẳng phải thật rất tốt sao? Sao thế? Cô không tin lời tôi nói sao? Lâm Minh mỉm cười. Thánh nữ thần hỏa suy nghĩ, sau đó trầm giọng. Nếu đã vậy thì anh có thể chữa được di chứng của sư tôn đúng không? Nếu anh có thể giúp sư tôn trừ được tận gốc thì tôi sẽ không giết anh. E rằng rất khó. Anh không chịu giúp sao? Thánh nữ thần hỏa cau mày. Không phải tôi không muốn. Nếu tôi có thể chữa khỏi thì đương nhiên mối quan hệ giữa tôi và thần hỏa tôn giả sẽ tốt lên nhiều. Như vậy tôn giả sẽ đứng về phía tôi. Tôi sẽ bớt đi được rất nhiều điều lo lắng. Quan trọng nhất là có thể giữ được tính mạng. Nhưng trên thực tế tôi không làm được. Tôi chữa di chứng trên người cô đã tốn rất nhiều sức lực rồi. Giờ tôi lấy đâu ra để trị cho thần hóa tôn giả đây? Lê Minh lắc đầu. Thần hóa thánh nữ thầm gật đầu. Thực lực của sư tôn rất mạnh, mạnh hơn tôi không biết bao nhiêu lần. Vết thương của tôn giả, người bình thường chắc chắn không thể chữa được. Nếu anh dốc sức chữa thì cũng kiệt sức mà chết mất. Đúng vậy, mà cách chữa trị của tôi chưa chắc phù hợp với tôn giả. Cảnh giới của tôn giả cao như vậy, nhàm tương nhâm chưa chắc đã ghim được lên da thịt nữa là. Mặc dù có ghim được thì chưa chắc đã có tác dụng. Là mình nói tiếp. Thần hỏa thánh nữ lại nói về im lặng. Một lúc sau cô ta lên tiếng. Vậy được, tôi sẽ giữ tính mạng cho anh. Anh cố gắng hoàn thành liệu trình chữa trị lần hai cho tôi. Không thành vấn đề. Còn một chuyện nữa, anh phải nhớ kỹ, không được quên. Chuyện gì? Đó là chuyện anh chữa trị cho tôi không được để lộ ra ngoài dù chỉ là nửa từ. Nếu không, dù anh có chạy tới chân trời góc bể thì tôi cũng sẽ băm vằm anh ra, quyết không tha cho anh. Thánh nữ hét lớn, đôi mắt trông lạnh lẽo vô cùng. Là mình giật mình, cô ta đang lo cho danh tiếng của mình đó sao? Điều này thì cô yên tâm, giữ kín thông tin cho bệnh nhân là trách nhiệm của người làm bác sĩ mà. Anh, biến ra ngoài đi. Thần hỏa thánh nữ ung dung mặc đồ vào và nói với anh bằng vẻ vô cảm. Là mình mỉm cười, cô không so đo nhiều với cô ta, chỉ rời khỏi thánh nữ đường về phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau vẫn khá yên ổn, không có ai tới quấy rầy anh, nhưng tương tự anh cũng không được rời khỏi nơi đó nửa bước. Lâm Minh đã hồi phục, anh thấy nhàm chán, điện thoại cũng hết pin, đành ngồi trước cửa nói chuyện với hai người canh gác để giết thời gian. Này, người bạn, các anh tới thần hỏa đảo từ khi nào vậy? Lâm Minh cầm một nắm hạt dưa, ngồi xuống vừa cắn vừa hỏi. Hai người canh chừng liếc nhìn anh rồi hừ giọng, mặc kệ anh. Lâm Minh cũng không hề tức giận. Chỉ mỉm cười. Người anh em gần đây có vẻ mất ngủ gì nên ban ngày không có tinh thần thế kia, đến tối thì lại tinh thần phơi phới đúng không? Dứt lời, người đứng bên trái khẽ trố tròn mắt với vẻ kinh ngạc. Sao anh biết? Đùa nhau chết, các anh quên mất tôi là ai rồi sao? Hai người nghe thấy vậy thì nhìn nhau. Nói xem bệnh của tôi phải chữa trị như thế nào? Rất đơn giản, là mình mỉm cười vừa nói chuyện vừa thăm dò thông tin liên quan tới thần hỏa đảo. Hai người biết người này là thần y nổi tiếng nên khi nói chuyện cũng chẳng có gì phải kiêng dè. Vì thế là họ bị Lâm Minh lôi vào câu chuyện của mình mà không hề hay biết. Đến lúc này, ầm ầm ầm, thần hỏa đảo khẽ rung lên, sau đó là tiếng gào thét đau đớn phát ra từ thánh nữ đường. A! Tiếng hét vang vọng khắp đảo, hai người canh gác chỗ ở của Lâm Minh cũng giật mình. Âm thanh gì vậy chứ? Lâm Minh tò mò hỏi. Thánh nữ lại phát bệnh. Một người trầm giọng nói ra. Phát bệnh sao? Lâm Minh giật mình như là tức hiểu ra. Có lẽ do thánh nữ cố tình làm vậy để lừa gạt những người trên đảo, giấu họ về tiến trình chữa bệnh cho mình. Cô gái này quá mù kế. Nói cho một lúc, hai người nhận được phương thuốc của Lâm Minh thì vui mừng chạy đi bốc thuốc. là mình thấy không còn sớm nữa, bèn trở về phòng đi ngủ. Ngày thứ ba, Thần Hóa Tôn giả đã xuất quan. Thần Hóa Tôn giả xuất quan gây chấn động cả hòn đảo, tất cả đều tập trung ở điện Thần Hóa cung kính đón Tôn giả xuất quan. Bên trong và bên ngoài điện có hàng nghìn người, tất cả đều mặc đồ đỏ trông vô cùng hoành tráng. Là mình, người bị cho rằng giết chết đệ tử của Thần Hóa Tôn giả được gọi tới. Theo như Trường Thất Giả miêu tả thì thực lực của Hỏa Thần Tôn giả mạnh hơn Lâm Minh rất nhiều lần. Nếu như hai bên mà đấu với nhau thì Lâm Minh chết chắc. Cũng may là đã xử lý được Thần Hỏa Thánh Nữ, nên anh tin rằng cô ta sẽ nói đỡ cho anh vài câu tốt đẹp khi ở bên cạnh Thần Hỏa Tôn giả. Thần Lâm đã tới, tiếng hô vang lên, Lâm Minh bước vào đại điện. Anh ngước nhìn Thần Hỏa Thánh Nữ đứng phía dưới, ở vị trí cao nhất là một người đàn trung niên ở trần, mặc một chiếc quần da màu đen với mái tóc đỏ rực lửa. Người đàn ông vạm vỡ, cơ bắp nổi cuồn cuộn, những đường hoa văn màu đỏ bao trùm cơ thể. Ông ta có nước da cũng màu đỏ và trên trán là hình một ngọn lửa. Trong ông ta vô cùng khí thế, giống như một vị thần lửa thời cổ đại vậy. Biểu cảm của ông ta trông vô cùng uy nghiêm. Ông ta nhìn xuống có cảm giác vô cùng áp lực, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hóa ra đây chính là Thần Hỏa Tôn giả. Bái kiến Tôn giả, Lâm Minh chắp tay. Thần Hỏa Tôn giả nhìn Lâm Minh rồi lên tiếng. Cậu là Thần Đi Lâm sao? Đúng vậy, Lâm Minh gật đầu. Vậy thì tốt. Thần Hỏa Tôn giả phất tay, lập tức bắt cậu ta lại, tùng xẻo cho tới chết rồi hỏa táng. Tôn mệnh. Hai cường giả của đảo Thần Hỏa phùng mệnh bước tới địch bắt Lâm Minh. Anh khựng người lập tức quay qua nhìn Thần Hỏa Thánh Nữ. Cô ta cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng là cô ta không ngờ Thần Hỏa Tôn giả lại yêu cầu giết chết Thần Lâm. Chuyện xảy ra đột ngột, Thần Hỏa Thánh Nữ cũng lựa chọn im lặng. Cô ta biết sư tôn đã đưa ra quyết định thì không ai có thể khuyên được. Lê Bình vô cùng ngạc nhiên, anh bạc bôi. Dừng lại cho tôi. Người của Thần Đảo Thần Hỏa khẽ khựng bước. Tôn giả, tại sao lại giết tôi? Lê Minh lạnh giọng hỏi Thần Hỏa Tôn giả. Cậu giết đệ tử của tôi, còn hỏi tại sao tôi giết cậu? Cậu không cảm thấy nực cười sao? Thần Hỏa Tôn giả thản nhiên nói. Tôi giết đệ tử của ông lúc nào? Lê Minh hỏi tiếp. Bây giờ anh còn giáo biện sao? Tất cả đã chứng kiến anh giết chết Trình Sư Huynh của bọn tôi mà anh còn không nhận sao? Một đệ tử khác chỉ trích. Thế nhưng Lê Minh chỉ lắc đầu. Trình Sư Huynh của các người không phải do tôi giết, mà là do anh ta tự giết chính mình. Anh nói cái gì? Anh nói bậy bạ, đáng chết. Đám đông tức giận, họ không buồn nghe Lâm Minh nói, cứ thế định lao lên. Lâm Minh thấy vậy định phản công. Lúc này Thần Hỏa Tôn giả có vẻ có hứng thú bèn nói. Đừng vội, nghe cậu ta nói đã. Bản tôn muốn nghe xem cậu có thể nói cái gì. Lúc này đám đông dừng tay. Thần Lâm, bản tôn tính khí không tốt, cung kiên nhẫn được, nên không muốn lãng phí thời gian với cậu. Tôi cho cậu một phút, cậu nói ra lý do, nếu là giả biện, tôi sẽ đích thân giết cậu, rõ chưa? Lý do gì? Lâm Minh hỏi ra, lý do đệ tử của tôi tự giết chính mình. Rất đơn giản, năm từ, học nghệ không tinh thông. Anh ta quyết đấu với tôi, thực lực không có, bị thua. Tôi thắng thì theo thỏa thuận anh ta phải chết. Vì vậy đó chẳng phải là anh ta, tự sát thì là gì? Có liên quan gì tới tôi chứ? Lâm Minh thản nhiên nói. Vừa dứt lời tất cả nín thở, Trình Ngạn Sinh là đệ tử của tôn giả đó. Nói học nghệ của anh ta không tinh thông, thực lực không có, vậy khác gì là tát vào mặt thần giả Tôn Hỏa. Đã đồng đối diện ánh mắt về phía Thần Hỏa Tôn giả, lần này chắc là Tôn giả sẽ đối giận, thế nhưng ông ta chỉ im lặng một hồi lâu rồi vắt tay ra hiệu cho đám đông tránh ra. Đám người đang định lao lên nhìn nhau cuối cùng rời đi, là mình thấy vậy thì khẽ thở dài. Mặc dù nghe rất khó chịu, nhưng cậu nói sự thật, học nghệ của Trình Ngạn Sinh không tinh thông nên thua bới cậu, chết là do tự mình chuốc lấy, nhưng nó không phải là lỗi của bản tôn, những điều cần dạy thì bản tôn đã dạy cả rồi, cậu ta không nỗ lực, thiên phú không có nên mới bị thua. Thần Hóa Tôn giả thản nhiên nói. Lâm Minh im lặng. Ông ta nói tiếp. Hỏa Ưng. Tôn giả, Hỏa Ưng có mặt. Một người thanh niên khác chắp tay, đưa theo 50 người tới nhà họ Trình Thanh Trừng, già trẻ nam nữ giết sạch không chừa một ai. Thần Hóa Tôn giả thản nhiên nói. Lâm Minh nghe thấy vậy thì giật mình, những khác cũng bàng hoàng, nhưng họ nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Vâng, người tên Hỏa Ưng đáp lại. Tôn giả đang làm gì vậy? Lâm Minh hỏi. Trình Ngạn Sinh học nghệ không tinh thông, bị cậu đánh bại khiến tôi mất mặt nên phải bị trừng phạt. Thế nhưng cậu ta đã chết,